Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 129 ngạo kiều tiểu thịt, tươi, 13, nằm ở trên sofa Lôi Thanh Ngang đang muốn chuyển cái thân, đột nhiên phát hiện chính mình giường lớn thu nhỏ, nhắm hai mắt duỗi tay sờ sờ, cảm giác không thích hợp. Bỗng dưng mở mắt ra, phát hiện chính mình nằm giống như không phải chính mình giường lớn. Bốn phía bài trí thoạt nhìn cũng không phải chính mình ra. Hay là chính mình chạy đến nhà người khác đi. Còn có, đêm qua hắn mơ thấy Sơ Hạ. Rốt cuộc là cảnh trong mơ hoặc là hiện thực. Này gian nhà ở rõ ràng cùng hắn mấy năm trước nhìn đến thời điểm không sai biệt lắm cách cục. Chỉ là gia cụ đã đổi mới, phong cách lại như cũ ấm áp. Cúi đầu nhìn mắt bị chính mình ôm vào trong ngực phim hoạt họa ông gối, Lôi Thanh Ngang tim đập bắt đầu gia tốc. Có một loại dự cảm nói cho hắn, nàng đã trở lại. Nhanh chóng ở phòng trong nhìn quét một vòng, vẫn chưa phát hiện chính mình muốn nhìn đến bóng người. Đứng dậy đi đến phòng ngủ chính, cửa dừng lại, đem mặt dán ở trên cửa nghiêng tai lắng nghe. Đợi sau một lúc lâu cũng không nghe thấy phòng ngủ có cái gì động tĩnh. Lôi Thanh Ngang nôn nóng mà đứng thẳng thân mình, nhìn kia phiến nhắm chặt phòng ngủ môn phát ngốc. Này rốt cuộc là đã trở lại, vẫn là không trở về. Thấp thỏm bất an mà chờ ở cửa, thẳng đến dưới chân truyền đến tê mỏi cảm giác, Lôi Thanh Ngang mới phản ứng lại đây. Hắn ở cửa đứng yên thật lâu, nhìn kia phiến môn, Lôi Thanh Ngang nhịn không được giơ tay cầm then cửa tay, nhẹ nhàng vừa chuyển, bất động, bị khóa trái. Nghĩ đến Sơ Hạ ngủ ở bên trong, mà chính mình tắc ngủ một đêm sofa, phòng ngủ môn còn bị chủ nhân nhà này khóa trái, rõ ràng là đề phòng hắn đâu. Cái này làm cho Lôi Thanh Ngang không khỏi mà nhớ tới lần trước đi vào cái này địa phương. Lần đó hắn cũng bị nào đó không lương tâm nữ nhân khóa ở phòng ngủ ngoài cửa. Cái này Lôi Thanh Ngang xác định là nàng đã trở lại. Bất quá như thế nào nửa ngày cũng chưa động tĩnh đâu. Còn không có tỉnh lại. Lôi Thanh Ngang nâng lên thủ đoạn liếc mắt đồng hồ thượng thời gian. Đã buổi sáng 9 giờ, thực hảo, hắn đi làm cũng đến muộn. Lôi Thanh Ngang đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi đến phòng khách tuần tra một phen, rồi mới cầm lấy trên bàn trà kia thuộc về chính mình chìa khóa. Mang theo may mắn tâm lý lại lần nữa đi vào phòng ngủ cửa, cầm chính mình ra phòng ngủ chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Đát, mở cửa tiếng vang lên. Phòng ngủ kia phiến môn cũng theo tiếng mà khai, nhưng là Lôi Thanh Ngang cứng còng thân thể vẫn duy trì nguyên bản động tác. Hắn máy móc dường như ngẩng đầu tựa hồ đều có thể nghe thấy chính mình cổ phát ra tiếng vang. Bởi vì hắn còn không có chuyển động chìa khóa, phòng ngủ môn đã bị người từ bên trong mở ra. Hảo xấu hổ. Sơ Hạ nhìn thấy Lôi Thanh Ngang có tật giật mình bộ dáng, khoanh tay trước ngực, khẽ nâng hàm dưới nhìn Lôi Thanh Ngang, trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết, ngươi ở làm cái gì? Lôi Thanh Ngang nhìn thấy Sơ Hạ dò hỏi ánh mắt, ngượng ngùng mà ngồi dậy tới, đem cầm chìa khóa cái tay kia bối đến sau lưng, sụ mặt giả vờ bình tĩnh mở miệng nói, không có. Ta thử xem ta chìa khóa có thể hay không mở ra ngươi cửa phòng mà thôi, cho nên mở ra sau ngươi muốn làm cái gì? Tiểu chó săn, đây là muốn tạo phản a tương đương, đúng rồi, ta tối hôm qua như thế nào tiến vào? Lôi Thanh Ngang xem nhẹ Sơ Hạ kia kinh bỉ ánh mắt, nói sang chuyện khác nói, ta kéo vào tới, cũng chính là ta tâm địa hảo. Không đành lòng xem ngươi ngủ ở trên hành lang, Sơ Hạ nói nhấc chân đi đến phòng khách ngồi xuống. thấy Lôi Thanh Ngang cũng đi theo chính mình sau lưng, rồi mới mặt dày vô sỉ mà đặt mông ngồi xuống Sơ Hạ bên cạnh người. Hai người tệ ở một chương không lớn trên sofa, có thể nghĩ tứ chi tiếp xúc khẳng định sẽ có. Sơ Hạ rõ ràng cảm giác được gắt gao kề tại chính mình bên cạnh chân dài. Ấm áp nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua hơi mỏng quần tây vải dệt, truyền lại đây. Ngươi, ngồi qua đi, nữ vương thức mệnh lệnh khẩu khí. Lôi Thanh Ngang đang chuẩn bị trộn gần chút nữa một chút. Đột nhiên nghe thấy Sơ Hạ nói, thân thể cứng đờ liền không dám động. Bên cạnh người Lôi Thanh Ngang bất động, Sơ Hạ nhấc chân để ra đề nàng bên cạnh người kia chỉ chân. Lại lần nữa mở miệng nói, làm ngươi qua đi. Không nghe thấy, nghe thấy được, hắn lại không phải nghệnh ngãng. Ở trong lòng đôi lẩm bẩm một câu, mới chậm gì gì mà đứng dậy ngồi vào bên cạnh trên sofa. Vẻ mặt tai oán mà nhìn Sơ Hạ. Ngươi cái gì thời điểm trở về? Ta trở về có một đoạn thời gian. Như thế nào? Ta đây như thế nào không gặp phải ngươi? Ân, Sơ Hạ hồ nghi mà ngẩng đầu chiều Lôi Thanh Ngang xem qua đi. Nàng trở về, cùng hắn gặp phải nàng. Có cái gì trực tiếp liên hệ sao? Ta ở tại ngươi đối diện căn hộ kia. Không gặp phải ngươi trở về, Lôi Thanh Ngang uyển chuyển mà giải thích một câu. Ta khoảng thời gian trước ở tại cha mẹ ta ra, hôm nay mới dọn về tới. Ngươi trụ ta đối diện a, đó chính là hàng xóm. Ân, hàng xóm mà ni, Lôi Thanh Ngang trộm đỏ mặt lên tiếng. Ta nói ngươi như thế nào hơn phân nửa đêm chạy chúng ta cầu ngủ. Còn tưởng rằng là nhà ta phong thủy hảo. Nguyên lai là chạy sai môn a, Sơ Hạ chế nhạo mà mở miệng nói. Này tiểu sói con, sợ là đặc biệt dọn đến nàng đối diện đi. Đến nỗi vì cái gì? Sơ Hạ không hảo tự làm đa tình, nhưng đoán cũng sấp xỉ. Ai, nghĩ đến đêm qua sờ đến cơ ngực. Sơ Hạ nhịn không được nhìn chằm chằm Lôi Thanh Ngang trước ngực hơi hơi xuất thần. Sờ lên, kia xúc cảm, rất tuyệt. Lôi Thanh Ngang cũng phát hiện Sơ Hạ dừng ở hắn thân thể thượng tầm mắt. Kia ánh mắt tựa hồ có điểm thèm nhỏ dãi hương vị. Đây là hắn ảo giác sao? Âm thầm thở dài một hơi. Tiểu thịt tươi a, rốt cuộc là hạ không hạ thủ. Tuổi so nàng nhỏ vài tuổi, có điểm trâu già gặm cỏ non cảm giác quen thuộc. Khụ khụ, Lôi Thanh Ngang bị Sơ Hạ kia lộ liễu tầm mắt xem có điểm không quá tự tại. Toại lấy tay che môi, giả y thanh thanh giọng nói, ngươi phải đi về sao? Vừa lúc ta muốn ra cửa, ngươi có thể đi rồi, trói lọi lệnh đuổi khách. Lôi Thanh Ngang khó chịu mà trừng mắt nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái. Quả nhiên không lương tâm, nói trở mặt liền trở mặt. Mới vừa rồi còn đối hắn chảy nước dãi ba thước, này chỉ chớp mắt công phu liền mở miệng đuổi hắn rời đi. Hừ, ngạo kiều mà hừ lạnh một tiếng, đứng dậy cũng không quay đầu lại mà rời đi Sơ Hạ ra. Nhìn Lôi Thanh Ngang rời đi bóng dáng, Sơ Hạ nhịn không được cười ra tiếng tới. Lôi Thanh Ngang này tính tình thật đúng là rất ma người, làm ta rớt xuống nước mắt không ngừng. Đêm qua rượu làm ta lưu luyến không rời không ngừng ngươi độ. Ấm dư lộ còn phải đi bao lâu? Một trận âm nhạc vang lên, Sơ Hạ nhìn mới phát hiện là Lôi Thanh Ngang áo khoác lưu tại nhà nàng trên sofa. Thanh âm đúng là từ hắn áo khoác vọng lại. Do dự một lát, Sơ Hạ duỗi tay móc ra tay trang áo khoác nội túi di động. Nhìn không ngừng phát ra ong ong, chấn động thanh di động. Sơ Hạ thấy di động vẫn luôn không ngừng vang. Lôi Thanh Ngang rời đi cũng có trong chốc lát. Phỏng chừng đã vào nhà chờ hắn lại đây còn không biết muốn bao lâu. Liền duỗi tay ấn chuyển được kiện. Nàng nghĩ dù sao có cái gì sự, Nàng chờ lát nữa có thể chuyển đạt cấp lôi thanh ngang là đến nơi. Kết quả, di động truyền đến thanh âm ra ngoài sơ hạ dự kiến. Là một nữ nhân, thanh ngừng, ta là Lăng Tuyết, ngươi hiện tại ở nơi nào? Lăng Tuyết, sao? Sơ hạ nghĩ đến lúc trước kia sự kiện, nguy hiểm mà nheo lại hai tròng mắt, lúc trước đi quá cấp. Tựa hồ đã quên cho nàng giáo huấn đâu. Mấy năm nay suốt ngoại nhảy đáp rất hoan sao. Như thế nào lại đột nhiên chạy về tới. Còn gọi điện thoại cấp lôi thanh ngang. Bọn họ quan hệ thực hảo sao? Hay là giả? Dựa theo nguyên cốt truyện, lôi thanh ngang cùng Lăng Tuyết bàn chuyện cưới hỏi. Nghĩ lại tưởng tượng, cũng không đúng. Lôi thanh ngang đều phải kết hôn. Vậy không quá khả năng còn ở tại nàng đối diện. Rốt cuộc lấy lôi thanh ngang chỉ số thông minh, phỏng chừng là trốn không thoát Lăng Tuyết lòng bàn tay. Thanh ngừng, ta ở trên đường đụng tới bá mẫu. Rồi mới, bá mẫu tựa hồ hiểu lầm cái gì. Ta hiện tại ở nhà ngươi. Nếu ngươi có thời gian về nhà tới giải thích một chút sao? A, hiểu lầm. Sơ hạ ở trong lòng cười nhạo một tiếng. Nàng như thế nào không quá tin tưởng đâu. Thanh ngừng, ngươi có đang nghe sao? Kia đầu Lăng Tuyết không nghe được trả lời, lại lần nữa mở miệng hỏi. Hắn di động dừng ở nhà ta. Nếu ngươi có cái gì chuyện quan trọng ta chờ lát nữa có thể chuyển cáo hắn. Đáp một câu lúc sau, sơ hạ gợi lên phấn môi, ác liệt mà lộ ra một mặt cười xấu xa. Rồi mới, di động không thanh âm tương đương lại đây 2 phút. Kia đầu Lăng Tuyết mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi là ai? Thanh ngẩng di động, như thế nào sẽ dừng ở nhà ngươi? Nhà, này chất vấn khẩu khí sơ hạ nghe không quá thích đâu. Còn có, Lăng Tuyết giống như không nhận ra sơ hạ thanh âm. Bất quá cũng đúng. Sơ hạ cùng Lăng Tuyết tiếp xúc cũng không nhiều. Sơ hạ chẳng qua vô duyên vô cớ nằm cũng trúng đạn, bị Lăng Tuyết đen một phen mà thôi. Ta cùng lôi thanh ngang cái gì quan hệ? Cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi lại là hắn cái gì người? Sơ hạ cố ý kiều kiều đặt câu hỏi, liền phải cách ứng nàng, rồi mới tức chết nàng tốt nhất. Vui sướng khi người gặp họa mà cầm di động, không nhanh không chậm, mà dùng mũi chân nhẹ nhàng điểm sàn nhà. Trắng nọn gót chân nhỏ lắc qua lắc lại, mặc kệ ngươi giữ ai, loạn tiếp người khác điện thoại đều là không đạo đức hành vi. Ngươi đem điện thoại còn cấp thanh ngừng, ta chờ lát nữa lại đánh qua đi. Lăng Tuyết nói xong bang mà cắt đứt. Nghe di động truyền đến vội âm, sơ hạ cả người tản ra một cổ sung sướng chi sắc. Đột nhiên cảm giác chính mình tốt xấu a, như thế nào liền như vậy hư đâu. Ngoài cửa, lôi thanh ngang mới vừa đi ra tới, thuận tay thế sơ hạ đóng cửa lại, liền hối hận, hắn còn có thật nhiều vấn đề không hỏi đâu. Tỷ như, nàng mấy năm nay đi nơi nào? Trở về còn sẽ đi sao? Nàng có bạn trai sao? Còn có kết hôn không có? Nghĩ đến nàng có bạn trai, hoặc là kết hôn, lôi thanh ngang liền cắn chặt răng căn. Hắn không biết chính mình vì cái gì đợi nàng như thế nhiều năm. Trong lòng liền có một loại cảm giác, vì nàng không thể. Đang lúc lôi thanh ngang đứng ở ngoài cửa do dự mà muốn hay không gõ cửa khi, sơ hạ từ bên trong mở ra môn, nhìn thấy đứng ở ngoài cửa lôi thanh ngang kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Đây là còn không có rời đi, vẫn là lại phản hồi tới. Bất quá, sơ hạ suy đoán lôi thanh ngang hẳn là mới vừa rồi không đi thôi đi thôi. Nhìn thấy sơ hạ ra tới, lôi thanh ngang vội vàng xoay người sang chỗ khác, lên núi vài bước đi đến đối diện trước đại môn. Dừng lại, đem trong tay chìa khóa lấy ra tới một bộ muốn mở cửa bộ dáng. Trên thực tế, trong lòng chính ám chọc chọc nói, Thầy không có, ta không phải đang đợi ngươi, ta đây là phải về nhà, chỉ là còn chưa đi mà thôi, mới không phải đang đợi nàng ra tới. Nhìn Lôi Thanh ngang làm vẻ ta đây, Sơ Hạ nỗ lực ức chế trụ sắp sửa miệng vỡ mà ra tiếng cười. Đợi trong chốc lát bình phục muốn cười ầm lên cảm xúc mới đi ra phía trước. Vươn ngón trỏ chọc chọc còn ở mở cửa Lôi Thanh ngang. Tương đồng học, áo khoác cùng di động dừng ở nhà ta, đem một cái tay khác thượng cầm áo khoác đáp ở Lôi Thanh ngang đầu vai, rồi mới thu hồi tay. Lôi Thanh ngang xoay người, nhìn về phía Sơ Hạ, cứ như vậy, đã không có nữ nhân này, nàng liền không thể cùng hắn nói điểm khác. Đúng rồi, còn có một việc. Sơ Hạ tạm dừng một lát, thấy Lôi Thanh ngang chờ mong ánh mắt, ác thú vị mà lộ ra một mạt cười. Ta vừa rồi tiếp ngươi điện thoại, là Lăng Tuyết đánh lại đây. Nàng nói, nàng cùng mẹ ngươi, ở nhà ngươi. Lôi Thanh ngang nháy mắt biến sắc mặt. Nghe thấy Sơ Hạ nhắc tới Lăng Tuyết, lập tức phản xạ có điều kiện tính mà mở miệng, ta cùng Lăng Tuyết không phải. Ngươi nghe ta giải thích, tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, vì cái gì ta dự thu mới 60? Các ngươi này đó phụ lòng người, quá làm ta thương tâm. Chạy nhanh, click mở ta chuyên mục Nam Thần 108 thức điểm đánh cất chứa. Sú không biết xấu hổ, ta cho các ngươi một cái đại đại sao sao đáp. Hết chương.